Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, Vệ Linh Hồ Lô. Trận thứ ba bắt đầu, Diêu Ngọc Như nhẹ nhàng bước liên tục, xuống đến giữa sân, dáng người nổi bật thẳng tắp, Vân Ẩn đảo chúng các nam đệ tử nhất thời như say như dại. Lại quên lớn tiếng khen hay cố lên. Cái kia vừa tranh tài xong Đoan Mộc Lâm càng là si ngốc nhìn lấy Diêu Ngọc Như. Trên người mình mệt nhọc dường như đều biến mất. Diệu Cao Đảo xuất chiến là cái kia tính tình vội vàng sao động Trương Trạch. Thấy thế, Lương Thành cười lạnh một tiếng. Nhìn đến, cái kia Âu Dương Sung Chi là quyết tâm muốn tới đối phó chính mình. Đã như vậy, vậy liền chuẩn bị sẵn sàng. Cho hắn biết, chính mình không phải dễ khi dễ. Muốn cắn người, cũng phải có bị vỡ răng giác ngộ. Một bên Lý Tử Long cau mày nói. Âu Dương gia hỏa này làm sao tại thứ tư đài? Lương sư đệ, người phải cẩn thận chút. Ta nhìn hắn giống như cùng ngươi rất không thích hợp bộ dáng. Đoan Mộc Lâm lại tiếp lời nói. Dạng này cũng tốt. Diêu sư muội trận này nếu như cầm xuống. Đằng sau trận đấu cũng không cần gấp. Đúng. Muốn là Diêu sư muội trận này thắng, chúng ta thì thắng, Lương sư đệ, khi đó ngươi liền dứt khoát nhận thua không ra sân, không cho hắn cơ hội. Lý Tử Long nói, đa tạ Lý sư huynh nhắc nhở, tiểu đệ trong lòng hiểu rõ. Lương Thành đáp, Lý Tử Long gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, một lòng chuyên chú vào trận đấu. Rốt cuộc cái này trận thứ ba rất quan trọng, thắng cái kia không cần phải nói. Muốn là thua, thứ tư đài cái kia Âu Dương Sung Chi không phải dễ sống chung. Lý Tử Long cũng không cho rằng Lương Thành có thể đối phó được. Lúc này trên trận hai người đã bắt đầu giao thủ, lui tới chiến đếm hợp. Diêu Ngọc Như chủ tu là băng hệ pháp thuật, chỉ thấy nàng tay kết pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Trước người lập tức huyễn hóa ra một mảng lớn tinh mịn băng chùy, hướng Trương Trạch công tới. Trương Trạch mặc dù tính tình vội vàng sao động, nhưng là công lực cũng không thấp, đấu pháp kinh nghiệm cũng rất phong phú, vội vàng vung ra một đống lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa cầu. Nghênh đón, suy suy, mấy tiếng, cũng không lâu lắm, hỏa cầu dập tắt, nhưng Diêu Ngọc Như băng chùy cũng bị tiêu mất hơn phân nửa. Còn lại băng chùy uy lực cũng còn thừa không có mấy. Đánh vào Trương Trạch hộ thể linh quang phía trên. Cũng không có tạo thành bao lớn thương tổn. Một đoạn này đấu pháp, Diêu Ngọc Như mặc dù hơi chiếm thượng phong, lại không có đạt được nhiều ít tiện nghi. Thấy thế, hai người không hẹn mà cùng đều tế ra bản thân pháp khí. Trương Trạch tế ra một cái màu lửa đỏ tiểu hồ lô. Chỉ thấy cái này tiểu hồ lô quay tròn một trận xoay tròn. Lại càng lúc càng lớn, miệng hồ lô cũng toát ra một chút khói bụi. Đây không phải Phệ Linh Hồ Lô sao? Tại chỗ cao quan chiến Thiên Vũ Tử gặp, đối ngồi ở một bên Lưu Vân Tử nói. Lưu Vân sư đệ, pháp khí này tuy nhiên uy lực khá lớn, nhưng là lấy Trương Trạch trúc cơ trung kỳ tu vi lại là khó có thể khống chế. Người cũng dám đưa cho hắn dùng. Lưu Vân Tử cười ha hả nói. Không sao, quen tay hay việc nha. Nhiều luyện tập mấy lần chẳng phải khống chế tự nhiên. Diêu Ngọc Như tế ra thì là một thanh lóng lánh sáng long lanh phi kiếm. Phi kiếm này như là băng tuyết làm thành đồng dạng, thông thấu bên trong lóng lánh ánh sáng màu lam. Lúc này, phi kiếm chung quanh nhiệt độ đều dường như bỗng nhiên hạ xuống đến. Trương Trạch cắn răng một cái, thôi động toàn thân pháp lực. Trong tay hồng hồ lô trong miệng nhất thời phun ra một mảnh đỏ bừng hỏa diễm, thẳng hướng Diêu Ngọc Như vọt tới. Thanh thế kinh người, tê, chấm ngoặc kép, dưới đài đệ tử đều kinh sợ. Đây cũng quá khoa trương a, đồng môn trận đấu đấu pháp, đến mức như thế sao? Đây quả thực giống sinh tử tương bác đồng dạng. Cái này Trương Trạch não tử không phải cháy hỏng đi, thì liền xem như trọng tài ở một bên xem chiến thiên tâm các chủ từ thủ nghiệp đều mặt hiện lên vẻ thận trọng, dõi sát giữa sân tình huống, thân thể căng cứng. Vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ can thiệp cứu người. Diêu Ngọc Như gặp như vậy thanh thế, trên mặt không khỏi biến sắc, vội vàng kết xuất một cái thủ ấn, hướng băng kiếm nhất chỉ, cái kia băng kiếm trong nháy mắt hóa thành một bức to lớn băng tường, che ở Diêu Ngọc như trước người. Ầm vang một tiếng, hỏa diễm cùng băng tường đụng vào nhau. Cái kia băng tường đung đưa, mặt ngoài dần dần có hòa tan dấu hiệu. Diêu Ngọc như gấp thôi pháp lực, băng tường có chút vững chắc, nhưng là không bao lâu, lại có chút chống đỡ không nổi. Cái kia Trương Trạch hưng phấn không gì sánh được, mặt mũi tràn đầy dầu mồ hôi, thần sắc dữ tợn, quát to một tiếng, phá. Chỉ thấy hồ lô kia phun ra lửa thế càng thêm mãnh ác, hướng cái kia hơi rung nhẹ băng tường thẳng đè tới. Diêu Ngọc như lại không còn cách nào ngăn cản, sắc mặt tái nhợt, hương mồ hôi như mưa. Tuy có tâm nhận thua, nhưng là nỗ lực trèo chống bên trong, thậm chí ngay cả lời nói cũng nói không nên lời. Dừng tay, Lý Tử Long gấp đến độ hô to, nhanh thu pháp thuật, trận này chúng ta nhận thua. Cái kia Trương Trạch lại là giống như là đi khống chế đồng dạng, thu tay lại không ngừng. Mắt thấy chàng diện sắp mất khống chế, Từ Thủ Nghiệp phi thân nhảy vào giữa sân, đơn trưởng hướng hỏa diễm vỗ một cái, một đạo hùng hậu ánh sáng màu vàng đem cái kia mãnh ác hỏa diễm đón đầu ngăn trở. Ngay sau đó cái kia hỏa diễm bị bức lui trở về, thanh thế đại giảm. Trương Trạch thấy thế thuận thế vừa thu lại, đem những cái kia hỏa diễm đều thu hồi hồng hồ lô bên trong. Cái kia băng tường cũng chia băng tan rã, một lần nữa ngưng kết thành một thanh băng kiếm, chỉ là vẻ vang rất là ảm đạm. Diêu Ngọc như thở dốc không chừng, tay ngọc khẽ run, thu hồi băng kiếm. Lý Tử Long, Đoan Mộc Lâm cũng nhảy vào giữa sân, cả giận nói, Trương Trạch, ngươi đây là muốn làm gì? Sao ra tay tàn nhẫn như vậy? Trương Trạch đầu đầy mồ hôi, thần sắc cũng có chút kinh hoàng, thở dốc nói, ta không phải cố ý, cái này Phệ Linh Hồ Lô ta cũng là mới được đến không lâu, thực tại khống chế không nổi. Diêu sư muội, xin lỗi. Hừ, khống chế không nổi pháp khí liền lấy đồng môn đến luyện tay a. Đoan Mộc Lâm vẫn không thuận không buông tha, Đoan Mộc sư đệ bớt giận. Trương Trạch cũng là nhất thời thu thế không ngừng, lại không phải cố ý, lại nói còn có Từ các chủ ở chỗ này, cái kia còn có thể xảy ra chuyện gì? Cái kia Âu Dương Sung Chi chẳng biết lúc nào cũng tới đến bên trong, cười ha hả khuyên nhủ, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, phía dưới nặng như vậy tay, còn có một chút tình đồng môn sao? Lý Tử Long cũng chen lời nói, Tử Long huynh lời nói này đến thì không có ý nghĩa. Phía trên một trận đấu ngươi hạ nặng tay đả thương Chu sư đệ, chúng ta Diệu Cao Đảo có thể từng nói qua nửa câu chỉ trích lời nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Tử Long nhất thời nghẹn lời. Tốt, không muốn tranh giành, đều đi xuống đi, Từ Thủ Nghiệp lên tiếng. Có lão phu ở đây, nhất định sẽ không để chàng diện mất khống chế. Tiếp lấy tuyên bố, sân đấu trận đấu, Diệu Cao Đảo Trương Trạch thắng được. Phía dưới một trận, Diệu Cao Đảo Âu Dương Sung Chi, Vân Ẩn Đảo Lương Thành chuẩn bị. Sau khi xuống tới, Diêu Ngọc như cau lại đôi mi thanh tú, thở dài, trách ta không còn dùng được, liền Trương Trạch cũng đánh không lại. Diêu sư muội không nên nói như vậy, không biết cái này Trương Trạch từ nơi nào làm ra như vậy cái sắc bén pháp khí. Uy lực thật sự là lớn tà môn. Cũng là đổi chúng ta phía trên cũng là ngăn cản không nổi. Thua không thể trách ngươi, Đoan Mộc Lâm trấn an nói. Lý Tử Long gật gật đầu, cũng là đồng ý. Sau đó chuyển tới nhắm ngay bị ra sân Lương Thành nói ra, Lương sư đệ, cái kia Âu Dương Sung Chi rất khó đối phó, nếu là không được, ngươi thì sớm cho kịp nhận thua, không muốn ăn thiệt thòi trước mắt. Lương Thành gật gật đầu, trong lòng đối Lý Tử Long rất có hảo cảm. Hai ngày này ở chung xuống tới, nhìn ra được Lý Tử Long làm người không tệ. Tại huyên náo tiếng người bên trong, Lương Thành ra sân, Âu Dương Sung Chi đã chờ từ sớm ở giữa sân. Bên miệng hắn mang theo một tia cười lành lạnh văn, nhìn lấy đi tới Lương Thành, tựa như bay tại bầu trời chim ưng nhìn chằm chằm trên đồng cỏ thỏ rừng. Lương Thành, cố lên, Âu Dương sư huynh. Phá tan hắn, lần này sợ là không qua quan đi. Hai đội muốn là đánh ngang làm sao bây giờ? khẳng định là 2-2 ngang tay. Nhất thời dưới trận nghị luận ầm ĩ, cũng không coi trọng Lương Thành. Lý Tử Long cũng thở dài. Đối Đoan Mộc Lâm, Diêu Ngọc như hai người nói, cái này khẳng định đánh ngang. Ấn thông lệ, là muốn rút thăm tuyển người thêm thi đấu. Chúng ta trước chuẩn bị sẵn sàng đi. Lương Thành lùi bước phạt kiên định hướng trong sân đi đến. Đen nhánh trong con ngươi không có một tia e ngại. Lương Thành vốn không phải yêu thích gây chuyện thị phi người. Ngược lại, hắn tính tình hiền hòa. Tùy tiện không muốn trêu chọc người khác. Nhưng hiền hòa cũng không có nghĩa là nhát gan sợ phiền phức. Để cho người khi dễ tính kế. Đối mặt Âu Dương Sung Chi nhiều lần khiêu khích. Lương Thành có thể không nguyện ý nén giận. Nhìn lấy thiếu niên không sợ bóng lưng. Diêu Ngọc như lúc này mới phát hiện hắn là như thế quật cường ngạo khí. Đáy lòng ẩn ẩn có một ít ý kính nể. Chẳng biết tại sao, Diêu Ngọc như trong lòng dần dần có một ít lòng tin. Cảm thấy trận này nhìn như thực lực cách xa đối chiến. Kết quả chưa hẳn liền sẽ giống mặt ngoài như thế không có lo lắng. Thiếu niên cái kia còn hơi có vẻ thon gầy thân thể. Tản mát ra một cỗ tự tin lực lượng. Diêu Ngọc như bị đánh động. Dưới đáy lòng thấp giọng nói ra. Cố lên a, Lương Thành. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.